mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 413. Trà sát lưng, đế đô lý các phương diện chuẩn bị chung, cực mùa mưa trương rất nhanh đã đến. Ba ngày trước, Quý Sùng quân liền phái nhân đem đế đô ngoại kia mấy vạn biến dị tang thi tiêm tang thi virus ức chế tễ, đồng thời cũng nói cho đế đô lý dị năng giả nhóm. Nhân loại còn có lần thứ tư tiến hóa, chỉ cần tại bên người phóng thượng chính mình muốn thức tỉnh dị năng chủng loại tinh hạch. Còn có nhất định tỷ lệ thức tỉnh dị năng, rất nhiều người chiếm được tin tức này, không có người cười nhạt, bởi vì hắn hiện tại nhóm thực tín nhiệm ZF, nhất là Quý Sùng quân này cho bọn họ mà nói như là mặt thế lý cứu lại bình thường tổng thống tồn tại. Ở lần thứ tư tiến hóa sắp tới khi, đế đô lý nhân đều ra cửa hồ, đi đến trống trải địa phương nằm xuống, phóng hảo bọn họ sở cần tinh hạch, nhìn về phía bầu trời. Không cười một lát, ý thức sương mù, nhắm hai mắt lại, cùng lúc đó, thời khinh khinh cùng quý gia nhân cùng với thời gia nhân. Cùng nhau đi tới quý gia trong hoa viên, nơi này đã phóng tốt lắm đằng giường gỗ, nhân thời khinh khinh biết sẽ có mưa, cho nên đằng giường gỗ giá tương đối cao, kể từ đó, cũng sẽ không bị mưa bao phủ, thời khinh khinh cùng quý Mặc Ngôn một nhà bốn người, không có lại dùng tinh hạch. Mà là tự nhiên phát triển, có thể thức tỉnh cái gì là cái gì. Quý Sùng quân bọn họ còn lại là tại bên người phóng tốt lắm sở cần dị năng chủng loại tinh hạch. Ở bọn họ nhắm mắt lại nháy mắt, thời khinh khinh một nhà bốn người cho nhau nhìn thoáng qua. Cũng nhắm hai mắt lại, đế đô ngoài, kia gần 10 vạn biến dị tang thi, bị rót vào tang thi virus ức chế tễ sau, thân thể phát sinh rất lớn biến hóa. Bị vây hôn mê giữa khi, liên tỉnh đều không có tỉnh lại, trực tiếp theo lần thứ tư tiến hóa mê man, đại địa vạn vật, lâm vào ngủ say, bầu trời ánh mặt trời biến mất, giọt giọt tí tách hạ nổi lên vũ đến, này mưa giống như ngưu mao bàn, nhập vào nhân thân thể sau, sẽ lại cũng không chảy ra, như thế ba ngày, vũ thế bắt đầu trở nên đại lên, ở mọi người tỉnh lại khi, phát hiện chính mình chung quanh tràn đầy tất cả đều là thủy. Lúc trước ngày mặt trời không lặn 100 thiên, một điểm mưa đều không hạ, hiện tại hạ nhiều như vậy vũ. Đại đa số nhân vẫn là thực vui mừng, ở bên ngoài lâm một hồi lâu vũ, gặp trời mưa càng lúc càng lớn, chạy nhanh đoàn kết về nhà, quý gia, trong hoa viên nhân tỉnh lại, lau mặt thượng mưa, chạy nhanh tiếp đón lẫn nhau hồi ốc. Thời khinh khinh vừa mở to mắt, còn chưa có lau trên mắt mưa, liền cảm giác được có người chặn dừng ở trên người nàng mưa. Ngay sau đó, bị nam nhân ôm vào ôm ấp, thời chi hành cùng thời chi khoảnh đi theo ra ra nãi nãi bọn họ đi rồi. Cho nên thời khinh khinh là bị quý Mặc Ngôn ôm, trực tiếp thuấn di trở về, cùng mọi người đánh thanh tiếp đón, liền ôm thời khinh khinh thuấn di trở về phòng. Lập tức đi vệ phòng tắm ân đi thời khinh khinh, ngoặc kép chấm chấm, ngươi làm gì, quý Mặc Ngôn, mưa rất mát, phao cái nước ấm tắm, đừng sinh bệnh, nghe mộ thân nói, mang thai nữ nhân kinh không được ép buộc, cho nên bình thường muốn bảo dưỡng hảo, quý Mặc Ngôn biên cởi bỏ thời khinh khinh quần áo, biên phóng nước ấm, đợi nước ấm tốt lắm, đem thời khinh khinh bỏ vào đi, chính mình cũng tam hai hạ cởi quần áo. Nhảy vào đi, thời khinh khinh phao ở trong nước, cả người đều ấm áp đứng lên, lười biếng dựa vào ở bên cạnh, liếc mắt nhìn nam nhân cường mà hữu lực ngực, thân thủ sờ soạng hai thanh, quý Mặc Ngôn bắt được tay nàng, đừng náo, hắn hiện tại ở cấm dục chung, bị nàng như vậy trêu chọc hai thanh, nơi nào có thể chịu được, mặc niệm mấy lần thanh tâm bí quyết, theo trong không gian xuất ra cái gối ôm đặt ở biên nhi thượng. Nằm sấp, ta cho ngươi trà sát lưng, thời khinh khinh 2333. Nội tâm, mang thai đãi ngộ cũng thật tốt quá. Lần trước nàng, nơi nào có như vậy hưởng thụ thời điểm. OCV by Love Dayo, hết chương.